vậy tôi sẽ ngồi bên phải cô ta. U, vậy tôi ngồi ở sau Min. Win, hả, cả 3 nanogram, còn sao Min, cả lớp sốc tập 2. Ơ không không có gì đâu. Hơ hơ, Min cười ngượng chữa cháy. Min là bạn gái của tôi. Cả 3 nanogram lại đồng thanh. Hả, cả lớp sốc tập 3. INS cô ấy là của cậu. Hun, thế cô ấy là của cậu chắc. Win, cô ta là của tôi. Cậu, hả, cả ớp sốc toàn tập. À, thôi thôi các em hãy về chỗ đi và trật tự chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. Cô giáo nãy hát cũng kinh ngạc không kém. Thế rồi 3 tiết học trôi qua trong sự xì xào bàn tán về nó và 3 hot boy Miss Ni. Bao nhiêu là câu hỏi đời ích đặt ra cho cả lớp. Tại sao nó không đẹp nhà không giàu, tính lại hậu đậu, ngây thơ, không quyến rũ và còn nhiều điều khác nữa mà tại sao nó lại có tới 3 anh chàng đẹp như thiên sứ theo vậy nhỉ? Bao nhiêu thắc mắc đều nhắm vào nó, IENG. IENG, chuông reo báo hiệu cho hát ăn trưa đã đến. Này, Min, cả 3 nanogram đồng thanh gọi nó. Hả, nó, đi ra phòng ăn tập thể đi. Win, ra đò ăn versus tớ. Hun, đi theo tôi, cậu thấy không ổn nên kéo nó đi. Thế rồi cả 3 nanogram cứ xúm xít vây quanh nó cho đến tận khi ra chỗ phòng ăn. Cả 4 nanogram chọn cho mình một cái bàn góc khuất ưng gần cửa sổ theo ý nó. Chắc nó sợ nhiều ưng thấy rồi lại ghen. Này, cậu cứ ngồi đó để tớ đi lấy đồ ăn cho nhé. Huyền nhanh nhảu nháy mắt versus nó rồi bước đi. Này, này có gì lấy giùm tôi versus nhé. Cậu và Hun gọi versus theo. Hừ không vì Min thì đừng có hát ca. Tôi lấy giùm Huyền tự nghĩ rồi nhếch mép. Sau 15 Huyền quay lại versus 4 khay thức ăn trên tay. Cảm ơn Huyền nha, nó cười tươi đón nhận khay thức trên tay Huyền. Bụ cầm không có chi chuyện nên eo em mà. Huyền sướng đến đỏ cả mặt gãi đầu. Đương nhiên, Huyền mà ca ca ca cảm ơn đã lấy dùm khay thức ăn của tôi. Cậu cũng cừ cừ nhìn Huyền. Hị hị, không có chi hén. Huyền cừ nặng trịch nhìn cậu versus đôi mắt hình dao cạo. Bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất đều đời ích moi ra tất trong buổi NS chuyện hôm nay. Nó và cả 3 nanogram 8 versus nhau rất chi là vui vẻ. Trong khi đó cũng tại căn phòng ăn tập thể bao nhiêu con mắt hình viên đạn đang dồn về nó. Nửa ghen tị mà nửa hâm mộ của các nữ sinh. Nhưng khác hơn có 2 ánh mắt hiện lên vẻ căm thù và phẫn nộ của 2 cô gái đang ngồi cách đó không xa. Đó là của Suzy và Jusu. Con bé chết tiệt mày dám cướp u của tao sao? Dám cướp thứ của Di này thì ưng đó sẽ phải trả giá. Suzy nghiến răng cay cú. Đồ con chó chết hôm bữa mày đánh tao tao chưa tính sổ mà còn dám vác mặt đi cướp anh Huyên của tao hả? Đời ích lắm tao không băm vằm mày không đời ích rồi Jusu nhìn nó versus ánh mắt giận dữ vô cùng. Thế rồi bao nhiêu âm mưu, tính toán đang đời ích vạch ra trong đầu của 2 cô gái. Những âm mưu đen tối và cay độc đang hiện dần lên. Thật bất hạnh cho nó. Cả 2 cô gái này đều đã gặp nhau và có ý định kết hợp versus nhau để hại nó. Suzy tuy không có ưng nhưng lại có đầu óc thông minh hoạt bát. Jusu không có đầu óc nhưng lại có ưng. Liệu 2 nanogram này khi kết hợp lại versus nhau liệu nó sẽ ra sao? Giới thiệu nhân vật Miss. Chấm, Yang Jusu, 17T, chiều cao, 1,70. Sở thích, cũng như Di bám theo Huyên không rời. Ghét, nó vô cùng, ưu điểm, đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà óc thì không có chỉ PKLM theo lời ưng ta thôi. Nhược điểm, sợ chuột, rết, rắn, v, cách chương.